liền trông thấy hai quỷ đang ngồi bên bàn đá trước điện chụm đầu thì thầm. Đầu bên đầu, thật sự rất gần. Cách Trương.